bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194, Hôi Phi Yên Diệt. Bá, lập tức, một cỗ ngọn lửa năm màu quang huy phóng lên tận trời. Tựa như một đầu trường hồng quán nhật, bay thẳng trời cao. Qua trong giây lát, ngũ sắc quang mang hòa tan duy nhất, hóa thành một đạo đỏ bạch chi sắc mênh mông hỏa diễm. Thần hỏa nổ bắn ra, giữa không trung ở trong ngưng tụ thành một đầu đón gió dương cánh thần hạc. Tôn thần này hạc mở ra hai cánh, ánh sáng chói mắt dâng lên, ngắn ngủi một nháy mắt, đúng là ngay cả trên bầu trời mặt trời đều không thể cùng tranh ánh sáng. Ngọn lửa năm màu biến thành đỏ bạch hỏa diễm thần hạc, mang theo vô tận hỏa diễm xông về kia kinh khủng màu xanh dòng lũ. Đây là pháp bảo gì? Thanh Liên Sứ thấy cảnh này, hai mắt trợn lên, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, có thể bộc phát ra uy lực như thế pháp bảo, vậy mà xuất từ hạ giới trên người một người. Dù sao cho dù ở thượng giới bên trong, có thể có được uy lực như thế pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ tại những cái kia chân tiên trong tay cường giả. Mà hạ giới người, lại thế nào khả năng có được, mà coi như có được loại này đẳng cấp pháp bảo. Hắn lại thế nào khả năng đem luyện hóa, lại thế nào khả năng có đầy đủ khu động loại này đẳng cấp pháp bảo thực lực. Từng cái nghi vấn đang dâng lên trong đầu của hắn, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ. Mà giờ khắc này, công kích đã gần ngay trước mắt, đã dung không được hắn đi qua nhiều suy nghĩ. Dù cho ngươi có được chân tiên pháp bảo lại như thế nào, lấy cảnh giới của ngươi một kích này liền sẽ đem ngươi hút khô. Ta chỉ cần chống đỡ một kích này, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Món pháp bảo này nhất định phải thuộc về ta. Thanh Liên Sứ điên cuồng gầm thét, trong mắt hiển thị rõ vẻ tham lam. Hắn muốn cướp đi món pháp bảo này. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu càng thêm điên cuồng thôi động đại trận. Thậm chí không tiếc đem đã hội tụ đến kia một tôn đại Phật trên người lực lượng, cũng toàn bộ nghịch phản mà ra, hội tụ đến trong đại trận. Lập tức, toàn bộ kim dương trên thành trống không huyết sắc bình chướng, trong nháy mắt liền biến thành màu đen đỏ, cuồn cuộn sóng máu bốc lên, che khuất bầu trời, giống như đại dương mênh mông, kinh khủng vô biên. Tại đại trận màu đỏ ngòm bao phủ phía dưới, cả tòa kim dương thành tựa như là một tòa tu la địa ngục. Oanh, vô dụng, Khương Thần lắc đầu, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ vào thời khắc này. Toàn thân thiêu đốt lên thuần bạch sắc hỏa diễm thần hạc, lập tức liền đem màu xanh đen pháp lực dòng lũ cho tách ra. Sau đó, tại Thanh Liên Sứ đại chiêu còn không có xúc tích hoàn thành thời điểm, liền đã đánh tới hắn trên thân. Phốc, phốc, phốc. Người đánh lén, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Sứ đơn giản buồn bực suy nghĩ muốn phát điên. Nhưng lập tức hắn liền rốt cuộc nói không ra lời. Trên người hắn hộ thể quang mang, trực tiếp liền bị xông bại. Lập tức một cỗ nóng bỏng đến khó lấy tưởng tượng lực lượng, trực tiếp liền đem hắn cho báo qua. Bất quá sát na, thân thể của hắn liền đã bị hừng hực hỏa diễm cho luyện hóa thành hư vô. Mà cùng lúc đó, kia một cỗ đỏ ngọn lửa màu trắng, như cũ không có tiêu hao hoàn tất, bất quá vẻn vẹn chỉ là trở nên mờ nhạt một chút thần hạc, tiếp tục hướng về trên trời cao bay đi. Rào, từng tiếng sáng vô cùng tiếng kêu, vang tận mây xanh, truyền vang bát hoang lục hợp. Lập tức, kia thần hạc liền đánh tới trên bầu trời huyết sắc bình chướng phía dưới. Tạch tạch tạch, thanh thúy giống như tiếng thủy tinh bể. Trong chớp nhoáng này mọi người ở đây lỗ tai ở trong vang lên. Sau đó bọn hắn liền thấy, kia bao phủ toàn bộ kim dương thành huyết sắc bình chướng, bắt đầu không ngừng vỡ vụn sụp đổ, cuối cùng âm vang ở giữa liền nổ nát ra. Lập tức toàn bộ kim dương thành lại xuất hiện tại dưới ánh nắng chói chang. Vậy mà như thế đơn giản, liền đem người kia cho giết chết. Hơn nữa còn đem cái này bao phủ toàn thành trận pháp cho cưỡng ép phá vỡ. Cái này một cỗ lực lượng, đến cùng là cỡ nào cường đại a? Tiết Công Công chờ ba vị nguyên đan lão tổ, giờ phút này mắt trừng chó ngốc, miệng há thật lớn, đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Một màn này nếu là bị vãn bối các đệ tử nhìn thấy, chỉ sợ ba người lập tức liền muốn thật to mất mặt. Nhưng bọn hắn hiện tại trong đầu quá mức chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vị này Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ đúng là lợi hại như thế hạng người. Lúc đầu cái này Ngũ Liên giáo Thanh Liên sứ thúc đẩy cái này bao phủ toàn thành trận pháp lực lượng, liền đã để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Cảm nhận được vô tận hàn ý. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Nhưng là hiện tại, bất quá ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp, không ai bì nổi Trương Cuồng Bá đạo Thanh Liên sứ liền bị phi thường gọn gàng tiêu diệt. Thậm chí chết cực kỳ triệt để, ngay cả một chút xíu tồn tại vết tích đều không có để lại. Càng đáng sợ chính là kia một cỗ tiêu diệt Thanh Liên sờ đầu lực lượng, vậy mà không có nhỏ tiêu hao bao nhiêu bộ dáng, tiếp tục hướng về phía trên xung kích. Rất nhanh liền lại đem kia bao phủ toàn thành trận pháp cũng cho tùy tiện phá vỡ. Đan lão thắng, lão tổ thắng. Lúc này, lúc đầu đã gần như tuyệt vọng Thiên Hỏa Tông một đoàn người. Lúc này bọn hắn thấy được trên bầu trời một màn, từng cái cảm thấy vô cùng rung động, cảm thụ được kia vô cùng kinh khủng pháp lực ba động. Đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được rung động trong lòng bọn họ tâm tình. Đáng chết! Kia rốt cuộc là ai? Hắn làm sao có thể đem Thanh Liên sứ cho giết chết? Hơn nữa còn có thể đem trận pháp này cưỡng ép phá giải rơi. Một thân kim sắc long bào lĩnh Nam Vương Chu Dương, giờ phút này khuôn mặt của hắn vặn vẹo, trong lòng vô cùng phẫn nộ, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, nhưng là vô tình hiện thực cho hắn hung hăng một bàn tay. Đã đại trận bị phá mất, Thanh Liên sứ cũng bị giết chết. Như vậy là không phải nói bọn hắn lần này hành động kỳ thật cũng sớm đã bị tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy bị cố ý nhằm vào. Nếu không lại thế nào khả năng phát sinh trước mắt một màn này. Khẳng định là vị nào hoàng thất lão tổ xuất thủ. Lĩnh Nam ba tông thực lực hắn rõ ràng. Rời đi tông môn trụ sở. Tuyệt đối không ai có thể đánh giết được Thanh Liên sứ. Như vậy có thực lực như thế. Cũng chỉ có hoàng thất. Dù sao hoàng thất bên trong, còn có Nguyên Đan cực hạn lão tổ tồn thế. Lĩnh Nam Vương Chu Dương giờ phút này tim như bị đao cắt. Cả người đều ở vào vô tận sợ hãi ở trong. Hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn triệt để băng hàn xuyên vào đến trong thân thể. Hắn sợ, hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Ngũ Liên giáo bị diệt, mà vị kia diệt Ngũ Liên giáo hoàng thất lão tổ, lại có hay không sẽ bỏ qua hắn? Không, ta sẽ không thất bại. Còn có cơ hội, ta còn có cơ hội. Đúng, hiện tại ta liền đi Bắc Nguyên. Có Chu Tâm Giao tại ta liền có thể tại Bắc Nguyên đứng vững. Thánh giáo còn không có bị diệt. Chỉ cần giữ lại hữu dụng chi thân. Như vậy thì còn có thể cuốn vào làm lại. Lĩnh Nam Vương Chu Dương trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Hắn thần sắc kinh khủng thời gian dần trôi qua tiêu giảm. Ánh mắt của hắn lập tức liền nhìn về phía một bên Chu Tâm Giao. Giờ phút này, hắn vô cùng may mắn. Hắn bắt được Chu Tâm Giao. Có cái này con tin trong tay. Nhất định sẽ làm cho hoàng thất vị lão tổ kia sợ ném chuột vỡ bình. Như vậy hắn liền có cực lớn cơ hội đào tẩu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức liền đã tuôn ra vô hạn hy vọng. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là trong nháy mắt liền lạnh lùng xuống dưới. Lạnh lùng nhìn về phía Chu Tâm Giao. Ha ha, tốt chất nữ, ngươi đến đi theo thúc thúc ta đi một chuyến. Chu Dương trong lòng có quyết định. Hắn lập tức liền lên trước liền muốn đi bắt Chu Tâm Giao. Lập tức khống chế độn quang liền muốn đào tẩu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.